Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 89, 89, Ancestral Blizzard. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Lai và Tyrannis đều đang thở hồng hộc sau khi trao đổi hàng trăm đòn tấn công bao phủ quanh họ là hai khu vực. Một bị nhấn chìm bởi lớp băng dày đặc, nhưng đầy nghệ thuật, trong khi một lại chất chứa những tảng đá núi lửa cùng nhiều dòng lava nóng hồi. Mặc cho sự mệt mỏi, những hòn đá phủ đầy nham thạch cùng với tia dung nham và những tạo tác băng giá tuyệt đẹp vẫn tung bay trên bầu trời. Trận chiến này, nói sao nhỉ, thật hào nhoáng, đây là những gì một trận chiến của hai pháp sư thuần túy mang đến. Đặc biệt đây còn là trận chiến giữa một Hyrae và một người ở đẳng cấp như thế. Trong khi cái của tôi và Doris dường như chỉ là những làn sương xám xanh và những hư ảnh xuất hiện rồi tan biến, khá tầm thường so với cái đang diễn ra trước tôi, nhưng mức nguy hiểm và sự căng thẳng là ngang hay thậm chí lớn hơn. Art Pathway và Lava Pathway, thật sự rất đẹp. Tuy nhiên, nghệ thuật nào cũng cần hoàn thành mới có thể phô trương tất cả vẻ đẹp của nó. Bỗng, tất cả băng giá quanh Lai vỡ ra thành hàng tỷ những hạt băng li ti. Chấm, chúng bay lên, tạo thành một vòng xoáy quanh cậu ta. Đây là một trong những ma pháp mạnh mẽ nhất thuộc đế cấp mà Pha Lê Chi Thức cung cấp. Tuy nhiên, theo những gì tôi biết, dù cho có hàng tỷ thần lằn từng hoặc đang biết về nó, những người có thể thực hiện điều đó từ hạng A trở xuống thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay. Việc một hạng C có thể làm được điều này, có lẽ cậu ta là người đầu tiên. Nhìn qua, Lily và Leo cũng đang rất sốc. Cùng lúc, bốn tinh thể mana khổng lồ xuất hiện, nhiều dòng chảy mana mạnh mẽ tuôn vào ma pháp của Lai. Điều này chỉ có thể thực hiện với skill sân khấu của cậu ta. Nếu là tôi khi còn là một C, có lẽ cũng khó đánh bại Lai. Con quái vật thật sự của thời đại, cỗ máy hủy diệt mạnh mẽ nhất, thiên tài trong số các thiên tài. Thật sự là cậu ta, Lai, nhận ra lượng mana khủng khiếp đến mức rung chuyển cả không gian, bẻ cong mọi đòn tấn công ấy. Đôi mắt của Tyrannis lần đầu tiên run lên. Quay đầu, anh ta bỏ chạy với tốc độ khó tin. Hai, lần này cậu thật sự gây khó dễ cho tôi đấy, Lai. Vừa mỉm cười vừa lắc đầu, tôi bước vào chu form lần đầu tiên. Chớ trêu thay, đó không phải là do kẻ thù mà là do đồng đội tôi. Cơ thể tôi mở đi, dường như đi vào một thế giới khác. Cùng lúc đó, đôi cánh tôi xuất hiện từ vai, vươn ra đến kích thước tối đa. Từ đó, lượng mana khổng lồ tuôn trào, vẫn mỉm cười, tôi lẩm bẩm, ranh giới thực hư, gần như ngay sau đó, ma pháp của Lai hoàn thành. Ma pháp đế cấp, Ancestral Blizzard, luồng mana khổng lồ chuyển hóa thành một cơn bão tuyết khủng khiếp, mọi nơi nó quét qua biến thành băng ngay lập tức, rồi lại bị phá vỡ cùng lúc do sức gió tạo ra bởi cơn bão. Cứ thế, sau 5 giây cơn bão tan đi, mọi thứ trên con đường chạy của Tyrannis tan vào hư vô. Kể cả cậu ta. Chà, đáng lẽ nó phải phá vỡ mọi thứ trong bán kính 2 km, nhưng với sức mạnh của ranh giới thực hư được cường hóa bởi chu phong, tôi đã biến cơn bão ngoại trừ phần hướng về Tyrannis thành ảo ảnh, khiến nó không gây ra thiệt hại cho môi trường. Nếu không, tôi khá chắc là rất nhiều chủng tộc sẽ ngay lập tức đi hay dịch chuyển đến đây. Điều đó khá phiền phức, đến một tôi tiêu tốn cả hơn một nửa tổng mana của mình. Thở ra một hơi dài. Lai quay về phía tôi, lúc đó đã hiện hình và... Cảm ơn, OS. Không có gì, tốt rồi, đi thôi. Và thế là chúng tôi đi đến một hang động nhỏ mà tôi đã tìm thấy trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mở rộng nó với thao túng môi trường, tôi đặt hàng loạt ma pháp trận để đảm bảo an toàn rồi tiến vào cùng họ. Được rồi, hãy cẩn thận chọn chủng tộc trước khi tiến hóa. Lần này, sau khi hoàn thành bước đó, các cậu sẽ phải phân phối bonus step của mình. Hãy nhớ làm như thế nào để phù hợp với chủng tộc bản thân đã chọn. Chà, tôi cũng không biết nói gì thêm, vì vậy. Chúc may mắn, cuộc phiêu lưu của chúng ta sẽ chỉ thực sự bắt đầu khi các cậu đã tiến hóa. Tạm biệt, sau khi cảm ơn và tạm biệt tôi, họ dần chìm vào giấc ngủ. Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tôi nhìn người khác tiến hóa nhỉ. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Cách chương.